Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Nguyễn Thành Thảo là tên cô, một cái tên mỏng manh rất đẹp. Nhưng nghe nói con gái gắn tên mình với Hoa thường rất bạc phận. Phải chăng như thế mà Thảo phải chịu nhiều đau khổ? 23 tuổi, là sinh viên năm cuối trường học viện báo chí. Thảo nổi tiếng với danh hiệu Hoa Khôi trường báo và được biết đến với những bài báo điều tra đắt giá. Nhưng Thảo vẫn chỉ là một cô gái. Một cô gái yếu đuối và mỏng manh như cánh hoa thạch thảo. Cô đã đem hết đam mê, hoài bão của tuổi trẻ ra để đấu tranh với kẻ ác, nhưng không ngờ lại bị hãm hại thê thảm như vậy. Đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng y tá vào báo bệnh nhân có dấu hiệu hoảng loạn. Quang vội vàng chạy sang, cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến anh đầu nhói. Thảo hốt hoảng, run rẩy khóc lóc van xin. Điều này khiến anh có thể nhận thấy nỗi sợ hãi mà cô đã từng phải trải qua. Nó hẳn là kinh khủng lắm. Cuối cùng anh cùng các y tá phải giữ để tiêm cho cô một liều thuốc an thần, giúp cô từ từ thiếp đi. Cầm điếu thuốc trên tay, anh rít nhẹ. Đông sang rồi, lạnh rồi đấy. Lạnh của thời tiết dường như đông cứng thêm cái lạnh trong tâm hồn thì phải. Hoài đi ra, nhìn anh mà tim cô bút giá. Anh vào đi, sương xuống rồi, lạnh lắm. Em chưa ngủ à? Em chưa. Anh đang nghĩ về Thảo phải không? Ừ. Cô ấy khiến anh nhớ tới Huyền. Nói đến đây Hoài thẫn thờ. Hoài biết anh vẫn yêu Huyền. Huyền là bản thân của cô, cũng chính là vợ sắp cưới của Quang. Huyền tự tử mà bản di chúc để lại chỉ là lời xin lỗi với Quang. Mãi sau này gia đình cô mới nói cho Quang biết, Huyền bị một tay công tử nhà giàu cưỡng bức. Tưởng rằng mọi việc được giải quyết trong im lặng, thì Huyền tự tử do cảm thấy quá nhục nhã. Anh hận tên công tử ấy, ngày đêm âm thầm nghĩ cách trả thù cho người yêu mà chưa có cơ hội. Nhưng dù chưa kịp trả thì hắn và đàn em đã bị bắt gọn vào tù với đầy đủ các bằng chứng phạm tội về cưỡng bức và buôn bán ma túy do một nữ nhà báo tương lai điều tra cung cấp. Ở thì qua nghe xong tin ấy mừng lắm, vui, hả hê lắm và nghĩ rằng ông trời quả là có mắt. Cái bọn cặn bã đấy đã bị bắt gọn, đã bị tống vào tù mọt cơm. Anh thầm cảm ơn cô gái dũng cảm đã âm thầm thu thập bằng chứng cứ về bọn tội phạm ấy. Anh đã mất bao công sức để tìm được danh tính cụ thể của cô nhà báo gan dạ đó, để rồi say mê cô gái ấy từ lúc nào không hay. Anh lên kế hoạch cho một ngày nào đẹp trời sẽ mua bó hoa thật đẹp để cảm ơn, thì nhận ngay tin dữ. Cô gái đấy đã bị trả thù bởi tay chân còn sót lại của tên chủ trùm. Chúng đã cưỡng hiếp cô liên tục suốt một ngày. Nhưng cũng rất may, sau đó cô đã được giải cứu. Nghĩ đến đây, nước mắt Quang vô thức rơi. Hoài nãy giờ đứng bên cạnh lên tiếng. Anh lại nhớ Huyền à? Không, anh không. Lạnh rồi, vào phòng thôi. Hoài thở dài, cô cũng nhớ đến Huyền. Đến một người con gái xinh đẹp, dịu dàng. Cả ba đều học trường y, gắn bó với nhau từ hồi đại học. Trước hôm Huyền tự tử, cô có nhắn cho Hoài một tin nhắn lạ. Mà sau này Huyền mất đi rồi cô mới hiểu đó là lời gửi gắm. Tớ biết Hoài yêu anh Quang. Nếu tớ không đủ sức chăm sóc anh Quang thì cậu giúp tớ nhé. Đọc xong tin nhắn, Hoài giật mình trách bản nghĩ lung tung. Nhưng giờ này Hoài biết trước đấy cô thất bại. Và đến bây giờ cô vẫn mãi thất bại, không thể nào giành được trái tim của Quang, dù là một góc nhỏ, thật nhỏ. Quang lặng lẽ quan sát nữ bệnh nhân. Những giây phút tĩnh tâm lại, cô lang thang trong vườn hoa của bệnh viện rồi khóc một mình. Cô đã ổn định được tinh thần, đã dần nguôi ngoai nỗi đau đớn nhục nhã. Anh tự cho mình cái nhiệm vụ phải canh chừng Thảo. Anh sợ nếu anh chỉ rời mắt khỏi cô là cô sẽ biến mất, sẽ tự tử, sẽ rời xa cõi đời này. Anh sợ, sợ cô biến mất như Huyền, nhìn Thảo ngồi cô độc trên cái đá mà anh thấy xót xa. Anh ngẫm nghĩ lại lời của Hoài, rằng anh đang nhầm lẫn giữa Thảo và Huyền. Tình cảm với Thảo là tình cảm còn đọng lại dành cho Huyền. Hình như thế, anh không biết. Anh chỉ biết rằng có gì đó thôi thúc anh phải để mắt đến người con gái này. Người con gái đã dám đơn độc điều tra triệt phá đường dây tội phạm nguy hiểm. Thảo vẫn không biết có người đang theo dõi mình. Cô cảm thấy an toàn, bấm số gọi trai đó thật lâu. Hình như không ai bắt máy. Cô nhìn chân chân hồi lâu vào điện thoại rồi bật khóc nức nở. Quang biết cô đang gọi cho người con trai đấy. Người con trai đó có lẽ là người yêu của cô. Người mà trước đó mấy hôm nay vẫn hay đến thăm cô rồi thưa dần. Đến giờ là biến mất. Người con trai ấy không có đủ tình yêu lớn lao để dành cho cô, nên khi biết tất cả mọi chuyện thì đã cao chạy xa bay. Anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của Thảo. Anh đau thắt trái tim. Anh muốn khiến cho cô vui lên bằng mọi giá. Anh vừa bật nhạc điện thoại, lững thững đi lại từ xa đủ để cô nghe thấy. Cô vội gạt đi giọt nước mắt lăn dài. Anh ngồi cạnh được không? Cô thoáng nhiên rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh im lặng, để mặc cho nhạc điện thoại vang lên như muốn nói thay lời của anh. Bài hát gì mà hay vậy anh? Bài hát này nổi tiếng lắm, mà em không biết thật à? Em không, em bình thường ít nghe nhạc lắm, em không thích. Bài My Heart Will Go On em ạ, trong một bộ phim nổi tiếng của Titanic đấy. Vậy mà bây giờ em mới biết, trong điện thoại của em chẳng có nổi một bài hát nào ngoài những phóng sự điều tra em tải về lúc rảnh xem thôi. Em mong sau này sẽ trở thành một phóng viên điều tra. Cô nói nửa chừng rồi im bặt, ánh mắt buồn vời vợi, giọng cô trùng xuống. Nhưng giờ thì kết thúc rồi phải không bác sĩ? Em là kẻ bỏ đi rồi phải không bác sĩ? Nói đoạn cô khóc nấc lên, nức nở. Anh đưa tay kéo nhảy cô tựa vào. Tựa vào vai anh mà khóc đây này. Ngồi về mỏi lưng. Thảo nhổm lên ngạc nhiên. Anh không sợ lây bệnh của em à? Ngốc quá, tựa vai làm sao mà lây được? Mà anh làm ở trung tâm phòng chống bệnh xã hội, lại sợ bệnh xã hội thì làm sao mà phòng chống được? Cô thốn mặt, rồi từ từ ngồi xuống tựa đầu vào vai vị bác sĩ trẻ đẹp trai. Sau một tháng điều trị ở đây, cô đã dần quen với sự có mặt của anh. Anh dịu dàng chu đáo, anh ân cần nhẹ nhàng. Tất cả sự ngọt ngào từ anh khiến cô bình tâm hơn. Em thấy sao rồi? Em khỏe hơn rồi, cũng ổn định rồi. Nhưng em không muốn về nữa. Em không biết sẽ đối diện với cuộc sống như thế nào nữa anh ạ. Anh hiểu cảm giác đấy mà. Anh thì hiểu cái gì chứ? Nói đoạn cô vụt đứng dậy rồi chạy nhanh về phía phòng bệnh. Anh nhoài người định chạy theo thì bất ngờ chuông điện thoại anh reo lên. Hoài thở dài nhìn Quang đang đăm chiêu. Anh muốn tổ chức sinh nhật cho Thảo thật sao? Ừ, em giúp anh nhé. Vâng, nhưng anh đâu phải là người cô bé đợi. Điều đó không quan trọng mà em. Quang biết Hoài không hề muốn anh tổ chức sinh nhật cho Thảo, cũng không muốn giúp anh. Nhưng vì tình nghĩa với Huyền mà cô luôn đối tốt với anh, luôn chiều theo ý của anh. Với lý do chút chuyện buồn, Hoài đưa Thảo đi dạo một vòng quanh bệnh viện, ngồi lại ghế đá trong vườn hoa. Cô kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển để kéo dài thời gian cho Quang chuẩn bị tiệc sinh nhật. Hoài cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Cô biết anh thật sự quan tâm đến Thảo, nhưng có lẽ đây chỉ là sự quan tâm nhất thời. Vì dù sao chăng nữa, Thảo giờ cũng đã mang cho mình căn bệnh thế kỷ. Có yêu nhau thì họ cũng không thể đến được với nhau. Cô hy vọng sau tất cả những chân thành cô dành cho Quang, anh sẽ rung động và dành tình yêu cho cô. Về phòng bệnh, Thảo hết sức ngạc nhiên khi phòng bệnh được trang trí rất đẹp. Tất cả bệnh nhân và vài y bác sĩ ca trực đã tụ tập đông đủ. Chiếc bánh gato được thắp nến lung linh. Anh đón cô với nụ cười dịu dàng. Chúc mừng sinh nhật em. Thảo cảm động đỡ lấy bó hoa thạch thảo trắng mỏng manh từ tay Quang. Cô lắp bắp. Sao anh biết là em thích hoa thạch thảo trắng? Anh là bác sĩ mà. Anh nháy mắt tinh nghịch. Khuôn mặt Thảo bỗng nhiên nóng gian, trái tim cô loạn nhịp. Chẳng lẽ cô đã có tình cảm với vị bác sĩ đẹp trai này? Không, cô không cho phép mình có ý nghĩ ấy. Không được, không bao giờ được có ý nghĩ ấy. Em cảm ơn. Từ từ hãy cảm ơn. Anh còn có một món quà dành cho em. Nói đoạn, anh đưa cho Thảo một hộp quà được gói rất đẹp. Mở hộp quà ra, cô hét lên sung sướng. Ôm chầm lấy anh như quên mất bao ánh mắt xung quanh đang dõi theo. Một chiếc máy ảnh cô ao ước từ lâu. Thảo ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa lại cho anh. Em không nhận đâu. Xem lại không nhận. Quang ngạc nhiên. Vì nó mắc lắm. Hãy tiếp tục ước mơ của mình. Đâu phải mọi thứ đã kết thúc cả em. Hãy nhận đi, coi như là sự động viên của anh dành cho em. Bệnh nhân và các y bác sĩ xung quanh vun vào. Thảo e thẹn áp chiếc máy ảnh vào má nói nhỏ. Cảm ơn anh bác sĩ. Cô cảm động quá. Cô biết trái tim mình đang loạn nhịp hạnh phúc. Một tuần trước. Anh thì hiểu cái gì chứ? Nói đoạn Thảo vụt đứng dậy rồi chạy nhanh về phía phòng bệnh. Anh nhoài người định chạy theo thì bất ngờ chuông điện thoại reo. Anh vội nhìn là số điện thoại lạ. Anh Quang à? Em có việc muốn gặp anh. Em hẹn anh ở quán cà phê ngoài cổng nhé. Là người yêu của Thảo. Là thằng hèn. Là kẻ đã chạy trốn khi biết cô bị một kẻ mang bệnh HIV cưỡng hiếp. Cậu nói đi. Cậu hẹn gặp tôi có việc gì? Em muốn hỏi thăm tình hình bệnh tật của Thảo. Sao cậu không đến tận nơi? Cô nhớ cậu lắm đấy. Em không thể. Em cũng nhớ cô ấy. Nhưng nhà em chỉ có duy nhất mình em. Em không thể được ạ. Rồi cậu ta bật khóc nức nở. Quang nhìn cậu ta vô cảm. cậu ta nhút nhát, nhu nhược quá. Mà cũng đúng thôi, yêu rút cuộc cũng chỉ để kiếm lấy một người vợ, người chồng ưng ý thôi mà. Nghĩ chua chát vậy, Quang lại quay sang nhìn cậu bé bên cạnh mà thấy thương hại. Giờ cậu muốn gì? Em muốn nhờ anh chăm sóc Thảo giúp em. Em biết anh có tình cảm đặc biệt dành cho cô ấy. Quang thoáng ngạc nhiên, cậu ta nhu nhược thật, nhưng phải nói là khá thông minh và tinh tế. Quang không đáp, im lặng nghe tiếp câu chuyện của cậu. Em sẽ nói cho anh biết vài sở thích đặc biệt của Thảo. Cô thích đọc sách, thích hoa thạch thảo trắng, và giờ là đang góp tiền để mua một chiếc máy ảnh. Quang chăm chú lắng nghe, anh dần thay đổi cách nhìn về người yêu của Thảo. Hóa ra cậu ấy cũng tinh tế lắm. Cậu biết lo lắng cho Thảo và cũng yêu cô ấy thật lòng. Nhưng cuộc đời mà, anh cũng không trách gì được cậu ấy. Quang nhìn lơ đãng, thoáng tưởng tượng. Ừ thì nếu là anh trong trường hợp này, anh có dám bảo vệ tình yêu của mình đến cùng không? Anh không chắc, nhưng anh sẽ không cho phép người con gái anh yêu bị tổn thương. Kể từ hôm nhận được món quà sinh nhật, Thảo bắt đầu để ý đến anh bác sĩ nhiều hơn. Và mỗi lần nghĩ đến gương mặt điển trai của Quang, trái tim của cô lại đập loạn nhịp. Hàng ngày cô chỉ muốn thấy Quang đến phòng bệnh hoặc thường xuyên nhìn ra khoảng sân rộng để mong bắt gặp thấy hình dáng anh. Cô không hiểu nổi trước tên mình nữa. Đôi lúc anh đi dưới sân, bất giác ngước lên phòng Thảo, thấy cô đang nhìn về phía mình. Anh nháy mắt thay lời chào khiến mặt cô nóng ran. Chẳng lẽ cô đã yêu? Nhưng càng có ý nghĩ ấy, cô càng cảm thấy tội lỗi. Cô đau khổ dè vò bản thân. Một người con gái từng bị làm nhục, một người con gái mang trong mình căn bệnh thế kỷ, làm sao còn xứng với anh? Cô nghĩ mà nước mắt lăn dài. Điện thoại báo có tin nhắn Facebook, cô mở lên xem. Là tin nhắn của bác sĩ Quang. Ngó ra sân đi. Cô nhìn ra, thấy anh đang ở ngoài sân vẫy vẫy. Cô nhắn lại: bác sĩ làm gì đấy à? Quang gửi hình mặt cười ngồ nghính. Chụp anh kiểu ảnh coi như thử máy đi. Cô mỉm cười thầm nghĩ, trẻ con quá. Rồi hì hụ nhắn lại: để hôm nào đi ra ngoài chụp, chứ ở đây ngại lắm, toàn bệnh nhân, họ lại chạnh lòng. Mai nhá, mai anh không có ca trực, anh đưa em đến nơi này chụp ảnh, đảm bảo em sẽ thích. Cô lưỡng lự rồi trả lời lại: vâng. Anh cua cua tay chào rồi đi tiếp. Tim cô lại rộn lên nhịp thổn thức. Bờ sông nhiều cỏ lau, gió thổi mát rượi và sóng nước mênh mang. Anh hét lên: tuyệt không em? Sao anh biết em thích nơi này? Đây là nơi mỗi khi em căng thẳng hay đến đây đấy. Hét thật to để xả stress. Lạ nhở, sao anh cả em cùng sở thích thế? Anh cũng hay đến đây mà chẳng gặp em. Cô mỉm cười đáp: chẳng qua là vô duyên nên không gặp được nhau thôi. Đâu, may bây giờ mới gặp, chứ trước gặp em anh lại tưởng gặp cô điên thì sợ lắm. Anh lẻ lưỡi lắc đầu trêu cô: vâng, em điên. Này, anh không bảo thế nhá, là em nhận đấy. Em không thèm chơi với anh nữa. Ừ, không chơi với anh cũng được, nhưng chụp anh kiểu ảnh đi người đẹp. Anh ôm mấy hoa thạch thảo trắng lên ngang ngực, bày trò đứng ngớ nẹo như người mẫu nữ khiến Thảo bật cười. Lâu lắm rồi cô mới cười tươi đến vậy. Nụ cười rạng rỡ khiến anh ngẩn ngơ. Nụ cười đó khiến anh nhớ tới Huyền, người yêu cũ của anh cũng có nụ cười trong veo đến vậy. Thảo lúng túng quay đi. Chụp ảnh mệt, Thảo ngồi thờ xuống bờ sông, ngắm con nước dập dìu. Anh ngồi cạnh, kéo được cô tựa lên vai mình. Cô khẽ chống cự, rồi cũng yên vị trên bờ vai vững chãi, cảm giác thoải mái vô cùng. Em đã từng nghĩ, em không bao giờ còn cười được nữa anh ạ. Ngốc à? Trời sinh ra anh để lấy lại nụ cười cho em mà. Eo ơi, anh tự tin quá đấy nha bác sĩ. Sự thật là như vậy. Cô không đôi co nhiều, mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngắm vào hoàng hôn đang phủ dần trên sông. Sự yên bình hiện lên trong bức tranh tĩnh mịch. Cô ước thời gian trôi chậm, trôi chậm để cô đừng vội xa khoảnh khắc này, để đêm đừng buông vội, để cô phải đối diện với chính mình, với những cơn ác mộng dài xéo hàng đêm. Còn anh cứ ngồi lặng như vậy, buông khẽ tiếng thở dài. Sự trầm lặng của anh khiến cô cảm thấy gờn gợn trong lòng. Không biết từ bao giờ anh và cô chat Facebook với nhau hàng giờ không biết chán. Cô quên dần đi những giấc mơ khủng khiếp. Còn với anh thì những ca trực đêm nhưng ngắn lại. Bất ngờ anh nhắn tin cho cô: chiều mai ra chỗ vườn hoa, anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Con gửi cho cô hình mặt cười ngổ nghếch. Em cứ ra rồi biết. Em không ra đâu. Kệ em, anh cứ đợi đấy. Em không ra anh sẽ khóc nhè. Cô bật cười. Đúng là chỉ có anh mới đem lại nụ cười như không bao giờ có trên khuôn mặt cô. Chiều hôm sau, đấu tranh mãi Thảo cũng đi ra vườn hoa. Cô nửa muốn đi nửa không, nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Cô muốn thấy điều bất ngờ mà anh dành cho cô là gì. Quang đã ngồi đó từ bao giờ, bên cạnh là một cây đàn guitar nhắn nốt tay. Anh mỉm cười chiến thắng. Anh biết là thế nào em cũng tới mà. Anh biết á? Ừ, anh biết. Anh mỉm cười đồng tình, rồi kéo cô ngồi cạnh. Anh bắt đầu nhấc cây đàn lên, vừa hát vừa gảy đàn cho cô nghe với giọng ấm áp. Anh hát hay quá. Lâu lắm rồi, giờ anh mới gảy đàn và hát đấy. Anh chỉ hát cho người con gái anh yêu nghe thôi. Thảo đỏ mặt, im lặng, trái tim cô loạn nhịp. Trong cô là nỗi đau giằng xé. Cô muốn sống trong cảm giác này, cảm giác an toàn, ngọt ngào mà anh đem lại. Nhưng cô lại giày vò trong sự cấm cản của lý trí. Cô đâu còn xứng với anh. Nghĩ đoạn, cô bất giác thở dài. Anh nhìn cô âu yếm. Làm người yêu của anh nhé. Cô đứng vụt dậy. Anh buông đàn kéo tay cô ôm ghì vào lòng. Anh yêu em là thật. Em làm người yêu của anh nhé. Cô đẩy anh ra, chạy vụt về phía phòng bệnh. Anh đứng lại sững sờ. Trên tầng 2, Hoài đã chứng kiến hết cảnh ấy. Nước mắt cô rơi thật nhiều, trái tim cô đau nhói. Cô ôm ngực quỵ xuống. Cô luôn sợ một ngày nào đó Quang sẽ yêu người con gái khác. Nhưng điều cô không ngờ nhất là anh lại yêu một người con gái mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Cô đau khổ, thương cho bản thân mình và tự hỏi cô có gì không bằng cô gái kia. Có gì không bằng chứ? Kể từ khi Huyền qua đời, chưa bao giờ cô thấy anh đàn hát nữa. Anh từng là chàng trai nổi tiếng đàn giỏi hát hay của trường. Nhưng anh chỉ hát cho một người nghe. Người ấy là Huyền. Vậy mà giờ anh lại hát cho người con gái kia nghe. Một cô gái không còn trong trắng. Một cô gái mang trong mình căn bệnh HIV. Không, chắc chắn tình cảm của Quang chỉ là ngộ nhận. Chỉ là vì Quang vẫn yêu Huyền, vẫn nghĩ rằng Thảo đã giúp Huyền trả thù, nên thầm biết ơn mà thành ra cảm mến. Rồi một ngày nào đấy anh sẽ lại về bên cô, lại dựa vào vai cô mà khóc như đứa trẻ. Hoài miên man suy nghĩ trong nước mắt. Có lẽ chỉ cần Thảo biến mất, chỉ cần Thảo biến mất khỏi Quang thì anh sẽ lại về bên cô. Trà cổ ngày mưa phùn rả rích. Thảo quấn tròn trong chân, nhìn mưa xiên ngoài ô cửa. Vì trời lạnh nên cô cũng chưa muốn dậy. Dì cô cũng không gọi. Có lẽ dì biết cú sốc mà cô vừa phải trải qua. Cô đã đến nhà người dì trà cổ sống. Nhà dì kinh doanh nhà nghỉ nên cô hiển nhiên được ở riêng một phòng bất kỳ mà cô thích. Thảo cầm điện thoại lên bật nguồn. Hàng chục tiếng nhạc báo tin vang lên liên tiếp. Cô biết tất cả những thông báo ấy đều chỉ từ một người, không ai khác. Đó chính là Quang. Cô biết cô yêu anh rồi. Bởi giờ đây cô cũng đang nhớ anh nhiều lắm. Chu điện thoại reo lên, báo hiệu có cuộc gọi đến. Là anh. Cô sững sờ. Có lẽ anh cầm điện thoại trên tay, chỉ trực có dấu hiệu liên lạc của cô là anh lập tức gọi, lập tức hỏi. Có lẽ anh đang nhớ cô nhiều lắm. Nhưng giọng của Hoài vang lên trong đầu cô như thể ngàn biển lửa bỏng rát mà là rất thật. Cô với tay tắt lịm nguồn điện thoại. Em xem kỹ video và những bức ảnh trong này, rồi tùy em quyết định. Anh Quang đã có vợ sắp cưới. Một người con gái tài sắc vẹn toàn. Họ đã ra bãi sậy ven sông chụp ảnh cưới. Dù chính băng nhóm hại em đã hại cô ấy. Trong khoảng thời gian này, Quang đang có khóa tập huấn 3 tháng bên Nhật nên không thể về kịp. Cô đã tự tử vì quá mặc cảm. Quang luôn nghĩ rằng nguyên nhân cái chết của cô ấy là do Quang. Giờ đây chị nghĩ anh ấy đang ngộ nhận tình yêu dành cho cô ấy với em. Nói đoạn, Hoài đưa cho cô một chiếc USB rồi rời khỏi phòng. Cô run rẩy cắm chiếc USB vào laptop. Những hình ảnh vô cùng thân mật, hạnh phúc của hai người họ hiện ra. Cô gái ấy thật sự xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú và nụ cười thánh thiện. Cô gái ấy có đôi mắt trong veo, vẻ đẹp mê hồn. Họ chụp ảnh cưới ở nơi bờ sông hôm anh đưa cô tới chụp. Thì ra là vậy nên anh mới biết con hơi cảnh đẹp như vậy giữa chốn thành đô chật trội này. Nghĩ đoạn, Thảo ôm mặt khóc nức nở. Cô đang ghen sao? Cô có quyền gì mà ghen với quá khứ của người ta cơ chứ? Cô đang hận sao? Vô lý, cô đâu có đủ tư cách mà hận anh. Anh đang đùa bỡn với cô. Cô không tin là như vậy. Chỉ là anh chưa nói cho cô biết về anh mà đúng. Cô đã bao giờ hỏi về anh đâu mà anh nói. Những hạt mưa xiên như càng làm tăng thêm nỗi lòng thê thảm trong cô. Bất ngờ gì cô gõ cửa. Dậy chưa con? Dạ con dậy rồi dì ạ. Vậy ra biển ngắm mưa với dì không? Vâng ạ. Ừ thì ngắm mưa trên biển nào. Cô che ô để chân trần bước trên bãi cát hoang sơ. Biển Tràng Cổ yên bình quá. Nhất là vào ngày mưa như này là càng yên bình hơn bao giờ hết. Những hạt mưa đan chéo chảy trên mặt nước thật vui mắt. Tâm hồn Thảo nhảy bấng. Cô mỉm cười vì thấy mình quyết định đúng đắn khi đến đây. Đằng xa có một người thanh niên khuôn mặt thanh tú che u đi phía ngược lại. Dì cô mặt tươi cười bắt chuyện. Cậu Hải lên đây hôm nào, sao không gọi trước để tôi chuẩn bị. Cháu chào cô, cháu vừa lên xong, thấy hai người ngắm mưa nên cũng nổi hứng đi dạo. Cô chuẩn bị phòng cho cháu nhé. Ừ, cháu ở đây với Thảo, cô về dặn Lễ Tân chuẩn bị phòng. Nói đoạn dì cô tất tả đi về, có lẽ là khách quen, Thảo nghĩ vậy. Đang nhìn theo bóng dì, Thảo quay ra gặp ánh mắt thèm muốn của người thanh niên tên Hải. Cô lấy làm khó chịu. Em mang máy anh ra chụp mưa à? Chụp tặng anh mấy kiểu được không? Hải lên tiếng phá tan sĩ im lặng. Vâng, nhưng để lúc khác ạ. Em hơi mệt, em về trước đây. Nói đoạn cô giảm bước nhanh đi về phía nhà nghỉ. Vẫn cảm giác ánh mắt khao khát khiến cô khó chịu dõi theo sau. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cùng lúc ấy, Quang náo nề tu từng chén rượu đầy. Hôm qua anh vào phòng bệnh của Thảo nhưng không thấy cô đâu. Anh điên cuồng đi tìm cô khắp nơi, điên cuồng nhắn tin gọi điện mà không thấy hồi âm. Nỗi sợ hãi mơ hồ đổi về, ký ức bút lạnh kéo đến dìm anh xuống cùng cực nỗi đau. Anh sợ rằng nếu anh không tìm cô thì cô sẽ vĩnh viễn tuột mất khỏi tay anh như Huyền trước đây. Hoài lại một lần nữa chứng kiến người mình yêu suy sụp. Ngày trước khi Huyền mất, anh cũng từng suy sụp như thế. Từng đắm chìm trong rượu và thuốc lá, từng đầy ải bản thân một cách thảm tệ như vậy. Rồi mãi sau này, khi mà nỗi đau dần nguôi ngoai và nụ cười anh thật sự trở lại, thì Thảo xuất hiện. Hoài đau khổ, lặng lẽ đi bên cạnh anh, nhìn anh ngày càng tiều tụy. Tại sao Thảo lại bỏ nhà đi hả em? Tại anh không xứng hay sao? Anh đau khổ riêng gì, còn Hoài chỉ biết lau từng giọt nước mắt mặn chát. Rồi anh đứng lên đi về phía cửa. Anh đi đâu vậy? Anh đi tìm Thảo, chắc chắn cô đang gần đây thôi. Hoài đứng lên đuổi theo nhưng không kịp. Người phục vụ giữ cô lại để thanh toán. Biển Tràng Cổ đêm mưa tĩnh mịch, đây quả là nơi lý tưởng cho những ai muốn trốn chạy. Đang cuộn trong chăn nấm và xem một bộ phim lãng mạn, bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa. Thảo chạy vội ra mở cửa. Là Hải. Một tay anh cầm chai bia, một tay bê đĩa mực nướng thơm phức. Có việc gì vậy ạ? Hôm nay sinh nhật anh. Anh vào phòng em chia vui được chứ? Cô biết thừa, sinh nhật chứ? Đó chỉ là cái cớ. Cái cớ để Hải được vào phòng cô. Có lẽ hắn đang nhầm cô với một cô gái bán hoa chăng? Cô đứng gọn sang một bên chắn lách người vào. Vì từng trải qua sự đau khổ, với tâm lý chẳng còn gì để mất, giờ đây với lại đàn ông này cô coi thường lắm. Hắn đứng dậy đóng cửa phòng rồi quay vào nhìn cô thèm khát. Em có muốn vui vẻ không? Mặt cô lạnh băng, nhìn hắn không chút biến sắc. Anh muốn gì? Hắn lao vào cô của quạng ôm ấp tới tấp, rồi nói trong tiếng thở hổn hển. Muốn em. Cô cười chua chát khiến hắn thoạt dần mình. Em bị HIV, anh có còn muốn nữa không? Em đùa đấy à? Mặt hắn thoáng biến sắc. Cô buông ra. Em không đùa. Nếu anh không tin thì cứ thử. 6 tháng sau đi xét nghiệm nhé. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn mai mỉa. Hắn choàng lên đứng sợ hãi, bước vội ra khỏi cửa cô với theo. Còn bia với mực đây này. Hắn thoáng dừng bước rồi đi thẳng. Cô đóng rầm cửa, cửa chua chát. Có lẽ anh cũng ghê tởm căn bệnh của cô, nhưng tại sao Quang lại không thấy sợ? Tại sao anh khiến cô yêu anh nhiều đến thế? Cô mở bia tu ửng ngực, thứ nước đắng chát, từng giọt nước mắt rơi tràn xuống má cô nóng hổi. Cô nhớ Quang quay quắt. Thật sự giờ này cô chỉ muốn chạy đi bên anh, chỉ muốn được anh ôm thật chặt, chỉ muốn tựa vào vai anh mà khóc. Cùng lúc đó Hoàng hớt hải đến đón Quang. Anh say xỉn và nhân viên nhà hàng đã lấy điện thoại gọi cho cô. Hoài đến, nhìn thấy Quang nằm bệt trên bàn. Gọi một chiếc taxi, Hoài đưa anh vào nhà nghỉ gần đấy. Hoài gắng sức để cởi được chiếc áo toàn mùi rượu trên người Quang. Anh nửa mơ nửa tỉnh ôm chặt lấy cô. Cô không chống cự, đây là vòng tay mà cô luôn khao khát, nhưng chưa bao giờ ôm trọn lấy cô như lúc này. Anh ôm hôn tới tấp, cô cũng nồng nhiệt đáp lại. Anh lần mò tìm kiếm cô. Nhưng khi đang chuẩn bị cao trào thì anh lại gọi tên Thảo. Cô choàng dậy, để anh nằm xuống bên cạnh, rồi nhanh chóng mặc lại đồ và bỏ chạy khỏi nhà nghỉ. Anh mơ hồ với theo, miệng vẫn không ngừng gọi tên Thảo. Bừa đàn xin tê bốt, Hoài bước ra đường, khuôn mặt nhòe nhòe nước. Cô không rõ đó là nước mắt hay là nước mưa. Hoài đã thất bại, cô là một kẻ thất bại. Cô cứ nghĩ chỉ cần Thảo biến mất anh sẽ yêu cô, sẽ là của cô, nhưng cô đã lầm. Anh yêu Thảo là thật chứ không phải là tình cảm ngộ nhận. Cô đã thất bại, hoàn toàn thất bại. Ngay cả trong cơn mê, anh vẫn cứ nhớ về Thảo, nhớ về cô gái mạnh mẽ ấy. Mưa xiên lạnh buốt, lặng lẽ dáng một người con gái bước siêu vẹo. Sáng hôm sau, chuông điện thoại reo khiến Quang tỉnh giấc. Anh ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Đầu anh đau như búa bổ. Với điện thoại là tin nhắn của Hoài. Thảo đang ở Trà Cổ, địa chỉ là... Anh hét lên sung sướng, cười ra nước mắt, thầm cảm ơn Hoài đã giúp đỡ anh. Anh vội vàng gọi điện thoại cảm ơn và nhanh chóng lấy xe máy vội phóng đi. Miệng anh mỉm cười thật tươi, dường như cơn đau đầu đã tan biến hết. Thảo vội vàng chạy xuống phòng khách tìm dì, nước mắt cô chảy dài. Dì ơi, dì đèo con ra bến xe đi dì. Sao thế con? Nhanh đi dì, con sẽ kể sau. Con xin dì đấy, dì đèo con ra bến xe nhanh đi, con phải về. Ngồi trên xe khách, cô không sao kìm được những giọt nước mắt. Khi chiếc điện thoại được mở nguồn là lúc cô chết lặng. Hoài nhắn tin: chị gọi cho em nhưng không liên lạc được. Anh Quang bị tai nạn giao thông đang cấp cứu. Không đợi đọc hết tin nhắn, cô liền gọi điện cho Hoài. Giọng Hoài nức nở: chị xin lỗi, tất cả là tại chị. Chị đã cho anh Quang địa chỉ của em. Anh đã đi xe máy lên Trà Cổ để tìm em. Trên đường đi anh bị tai nạn, em về ngay còn kịp. Nước mắt Thảo chảy dài ướt đẫm cả áo. Cô chỉ mong chuyến xe đi thật nhanh. Chị ước sao có thể chạy đến bên anh ngay lúc này. Cô không thể mất anh, không thể để mất anh được. Cô biết cô đã yêu anh mất rồi. Và đến bệnh viện, Thảo đã thấy Hoài ngồi đó, khuôn mặt buồn rầu. Còn anh thì đang nằm trên giường, đầu quấn bông băng thiêm thiếp ngủ. Anh qua cơn nguy hiểm rồi em ạ, đang nằm ngủ. Anh ấy bị sao hả chị? Anh bị bầm dập nhẹ bên ngoài, nhưng nguy hiểm nhất là phần đầu. Đầu anh bị đập xuống đường, có nguy cơ ảnh hưởng đến mắt và trí nhớ. Có nghĩa là bị tâm thần. Ừ, đấy là trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Còn lại phải phụ thuộc vào việc anh ấy tỉnh lại như nào đã. Thôi, em ở đây với anh ấy, chị về qua nhà anh ấy đón bác gái. Nói đoạn Hoài đi ra ngoài, nhưng trốn cho Thảo ngồi xuống. Thảo nhìn anh ngủ thiếp mà rơm rớm nước mắt, tự trách bản thân. Nếu không vì cô trốn chạy, nếu không vì đi tìm gặp cô, thì anh đã không bị tai nạn như thế này. Tất cả là tại cô. Nghĩ đoạn cô ôm anh khóc nấc lên. Anh khẽ cửa mình, Thảo ngẩng mặt lên nhìn anh chân chân. Anh tỉnh rồi à? Tôi đang ở đâu đây? Sao đầu tôi lại đau thế này? Anh bị tai nạn. Đây là bệnh viện. Cô là ai? Thảo sững người. Không lẽ anh đã quên cô thật sao? Không, không thể như thế được. Nước mắt cô rơi lá chã. Anh thật sự không nhớ em là ai sao? Tôi không biết cô là ai cả. Cô là ai? Em. Cô nghẹn đắng nơi cổ. Cô là ai? Anh hỏi lại và nhìn cô chăm chú. Em là người yêu của anh mà. Cô khóc òa, ôm chặt lấy anh. Bất giác, cô cảm nhận vòng tay anh ghì cô vào lòng. Cô cựa quậy đẩy anh ra nhưng không sao đẩy được. Em nhận rồi nhá, người yêu của anh bắt được em rồi. Đừng có mơ mà chạy khỏi anh nữa nhá. Thì ra là anh giả vờ. Anh với chị Hoài. Em ghét anh. Cô vùng vằng bỏ chạy ra ngoài. Hoài chặn cửa kéo cô lại. Thôi, đừng trốn chạy nữa em. Hãy đón nhận hạnh phúc của đời mình đi. Đừng để đến khi mất rồi mới hối hận không kịp. Thảo sững sờ, nước mắt tuôn rơi. Em cảm ơn chị. Nói rồi cô quay lại nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Em đồng ý. Quang vui vẻ vòng tay ôm lấy eo mẹ từ phía sau. Anh là người sống tình cảm, anh thích được ôm mẹ như vậy. Bà thực sự rất cảm động, bởi từ lâu lắm rồi Quang mới ôm bà. Kể từ ngày Huyền mất, Quang lầm lì và trầm lặng hơn. Vậy mà giờ đây con bà đã thay đổi. Như thể nó chưa tìm được nguồn vui sống. Bà khái mỉm cười khi thấy con vui. Chưa kịp hỏi, anh đã liến thoáng. Mẹ ơi, tối nay con đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Mẹ làm cơm giúp con nhé. Nó làm gì hả con? Mẹ gặp khác biết, con đi làm đây. Nói đoạn anh phóng xe ra khỏi cổng. để lại mẹ anh đứng tần ngần nhìn theo. Bà đoán là Hoài. Huyền mất, bà đã chứng kiến con bà như một cái xác không hồn, đau đớn, khổ sở. Người luôn ở bên động viên Quang, an ủi, kéo Quang ra khỏi vũng bùn quá khứ là Hoài. Chắc chắn bạn gái của con trai bà chỉ cô Hoài. Ngoài Hoài ra, bà cũng không thấy con trai bà có người phụ nữ nào khác. Bà gái mỉm cười vì bà rất quý Hoài. Cô vừa thùy mị lại dịu dàng, đúng mẫu người phụ nữ truyền thống. Không những thế, bà biết Hoài yêu con bà chân thành. Trong lòng bà cũng đã ngầm thừa nhận Hoài là con từ rất lâu rồi. Tối đến bà ngạc nhiên, người mà Quang đưa về không phải là Hoài, mà là một cô gái mỏng manh xinh đẹp tên Thảo. Bà thoáng chút thất vọng. Thảo tinh tế nhận ra sự không hài lòng trên khuôn mặt mẹ anh. Nhưng cô không nghĩ nhiều. Với cô giờ không có gì quan trọng hơn việc được ở bên cạnh anh. Chứ gì điều ấy có là sai trái đi chăng nữa. Quang bước vào nhà, mẹ anh ngồi đợi anh từ bao giờ. Hôm nay mẹ không đi tập thể dục à? Con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn hỏi. Có việc gì về mẹ? Chiều nay Thảo đến đây. Tại sao con không nói cho mẹ biết là nó bị bệnh? Điều ấy thì có quan trọng gì đâu mẹ. Anh còn bảo là không quan trọng à? Tôi hỏi anh, nó bị ép thì làm được cái gì? Anh là con trai duy nhất trong nhà, còn hương khói sau này cho các cụ nữa. Sẽ có con mà mẹ. Tôi không đồng ý. Anh chọn đi. Một là con Thảo, hai là tôi. Nếu anh chọn nó, tôi sẽ tự tử cho anh xem. Quang Dụng rời chân tay, mặt mũi tối sầm. Mẹ anh biết bà vừa chót lỡ nói một lời không nên nói. Quang đấm mạnh tay vào tường chảy máu. Sinh mạng không phải là thứ dễ đem ra để đánh đổi thế đâu mẹ. Nói đoạn, Quang bỏ mặc bà sững sờ ngồi đấy. Hầm hầm đi ra khỏi nhà. Anh bấm điện thoại gọi điện cho Thảo. Chiều nay em đến nhà anh à? Vâng. Sao em nói cho mẹ biết? Vì em nghĩ mẹ phải được biết điều ấy. Em đang ở đâu? Anh gặp em được không? Em đang ở quê rồi. Em muốn mình xa nhau một thời gian được không anh? Ừ. Anh im lặng một hồi lâu rồi cũng thốt ra từ ừ nặng nhọc. Quang biết mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý Thảo, và cô cũng biết điều ấy. Cô lấy cớ về quê mấy hôm là để dành thời gian cho anh thu xếp với mẹ, và hơn hết là để cô có thời gian bình tâm sau tất cả. Điện thoại báo có tin nhắn Facebook. Cô hờ hứng mở xem, là anh. Thảo này, mình lấy nhau mà không cần đám cưới có được không em? Anh này, thế mình chỉ yêu thôi mà không cưới có được không anh? Em sợ điều gì? Em sợ em sẽ khiến anh tổn thương. Nếu không làm vợ anh, đấy mới là điều khiến anh tổn thương ghê gớm nhất. Anh xin em, hãy tin anh một lần. Rồi chúng mình sẽ có những đứa con hoàn toàn khỏe mạnh. Anh hứa đấy, anh là bác sĩ mà. Anh sẽ giúp cho nhiều đôi bị HIV rồi có con khỏe mạnh. Chẳng lẽ là không chữa được cho em? Em hãy tin vào bác sĩ của em nhé. Nước mắt Thảo tự nhiên rơi vô thức. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Yêu Không Hối Tiếc qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được thêm nhiều câu chuyện hay hơn nữa được phát sóng trên kênh YouTube Chị Rộng, quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của ngày mai. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.